Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1834, chương 1834, khai sáng 13 dương. Dương Văn một loạt biện pháp ổn định Vũ Hầu Bang quân tâm. Nhưng mà, cái này còn chưa đủ khiến những cái kia minh hữu hoàn toàn tín nhiệm Vũ Hầu Bang có thể đối. Kháng Tàn Tiên Điện. Mãi cho đến Dương Văn tự mình xuất thủ đối phó Tàn Tiên Điện chuẩn đế về sau, mới cho đám người lưu lại ấn tượng khắc sâu. Vị này văn khí 10 phần thiếu niên, có được không thua gì hắn huynh trưởng năng lực, mỗi phun ra một cái văn tự, đều có được không hề tầm thường lực lượng, khiến những cường giả kia thúc thủ vô sách, mà lại lực sát thương cũng cực lớn. Còn có từ ngữ Nguyệt Thành Đế về sau, cầm trong tay một đôi tiên binh, trở thành Vũ Hầu Bang cường đại nhất trợ lực, liền xem như Tàn Tiên Điện chuẩn tiên cũng bị nàng giết đến rơi hoảng mà chạy. Về phần Hạo Nhân, thực lực đồng dạng là cường hoành đến cực điểm. Vị này Dương Vũ Sư Tôn cũng không phải là bầy ném. So với cái sau vượt cái trước, người trẻ tuổi càng thêm dữ rồi. Vũ Hầu Bang hiện ra phi phàm sức chiến đấu về sau, xem như chấn nhiếp Tàn Tiên Điện. Tàn Tiên Điện muốn cầm xuống Vũ Hầu Bang, cầm xuống Dược Thần Điện, nhất định phải tập trung tất cả lực lượng, đồng thời từ Côn Minh Tử lĩnh quân giết tới, mới có thể đem bọn hắn hủy diệt. Không bao lâu, Vũ Hầu Bang lại thêm cường viện. Tiểu Man trở về, Tiểu Man mang theo man tộc cùng man thú đại quân, một mực gia nhập Vũ Hầu Bang mà tới. Nhiều năm không thấy, Tiểu Man cũng bước vào chân thần cảnh giới, trở thành man tộc một đời mới nhân vật thủ lĩnh. Bất quá, nàng kia một tôn thần long gặp đuôi không thấy thủ sư tôn vẫn không có hiện thân. Thực sự không biết làm thần thánh phương nào, Tàn Tiên Điện dứt khoát từ bỏ cho Vũ Hầu Bang tạo áp lực, mà là tiếp tục chinh phục những châu khác vực. Đồng thời liên hợp Hư Không Điện tiến một bước mở rộng chiến quả, định ra một cái 50 năm kế hoạch, 50 năm bên trong thống nhất thần giới. Hư Không Điện đối với khuếch trương không có rõ ràng như vậy, bọn hắn chỉnh thể thực lực tựa hồ cũng không bằng Tàn Tiên Điện. Phối hợp với Tàn Tiên Điện bồi dưỡng một chút thanh thế, thần giới lâm vào dung chuyển hắc ám thời kỳ. Cái gọi là hắc ám là thế lực này hết thảy bị Tàn Tiên Điện cướp sạch một phen, đoạn mất bọn hắn vô số năm qua nội tình, cùng những cái kia làm bọn hắn vì đó chân quý truyền thừa. Tàn Tiên Điện kia nắm Nguyệt Tháp vẫn như cũ, Thác Nguyệt Tiên Tháp đã có 3 năm không có động tĩnh, chỉ đợi Côn Minh Tử xuất quan, hoặc là Tàn Thương ra ngoài trở về, liền có thể đem Thác Nguyệt Tiên Tháp thu lại. Tại tiên tháp ở trong Dương Vũ coi là thật đã bị luyện hóa sao? Đương nhiên là không thể nào. Hắn lợi dụng cái này tầm 10 công phu tại làm một kiện xưa nay chưa từng có sự tình trúc thập. Dương chi cảnh, chân thần cảnh giới, chỉ có cửu dương chi cảnh. Chưa nói qua có thập dương chi cảnh. Từ khi hắn lựa chọn lấy đan điền thần cung vì duy nhất chân thần thần cung bên ngoài, cái khác đều chỉ là hư thần cung, có khác với cái khác chân thần, nhưng thực lực đúng là không ngừng tăng lên, chứng minh hắn con đường này cũng không có đi lệch ra. Thế nhưng là hắn cho rằng còn chưa đủ hoàn thiện, còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Khi hắn bị trấn áp tại Thác Nguyệt Tiên Tháp bên trong, hắn liền đã nhận ra trong đó thiếu hụt, mà tại tiên tháp chi lực đánh vào trên người hắn thời điểm, hắn càng là có to gan ý nghĩ, mượn nhờ cái này tiên binh chi lực, xây thành thứ 10 dương, bù đắp khuyết điểm, khai sáng ra hoàn toàn mới hệ thống. Tại bị trấn áp năm thứ 3 thời điểm, hắn liền đã có thể xây thành thứ 10 dương. Thế nhưng là đương xây thành thập dương về sau, hắn vẫn cảm thấy chưa đủ, còn có rất lớn không gian, ngũ tạng lục phủ đều có thể trúc dương. Hiện tại hắn ngoại trừ đan điền bên ngoài, tâm, lá gan, tỳ, phổi, thận, dạ dày, tam tiêu, gan, bàng quang đều đã có tiên đạo lạc ấn trong đó, hóa thành thần cung, còn có lớn, ruột non không có làm như thế. Thế là, hắn lại nếm thử đem tiên đạo chi lực lạc ấn tại lớn ruột non phía trên, nếu như làm được, sẽ thêm ra hai đại thần cung. Thế là, ở sau đó niên kỷ ở giữa, hắn lại đem mới luyện tiên đạo dung nhập lớn ruột non hai cái này phủ vị ở trong đi. Hai cái vị trí này là khó khăn nhất lấy lạc ấn lực lượng. Hắn lại phải không tá trợ mỗi một lần tiên tháp đánh tới lực lượng đem hai cái vị trí này một lần nữa rèn luyện một lần. Không phải nói cái này thác nguyệt tiên tháp lực lượng không đáng sợ, mà là hắn lợi dụng đỉnh đồng thau trôi nổi tại trên đầu. Còn có huyền bàn thuẫn cùng hồn chuông tại trái phải, đem mình một tầng lại một tầng che chở, lại từ trong khe hở đi thu nạp tiên tháp chi lực, cho nên cũng không bị đến quá lớn thương hại. Trước đây, hắn liên tục chấn động thác nguyệt tiên tháp, một là cố tình bày nghi trận, hai là mượn nhờ thác nguyệt tiên tháp chi lực. Nơi này tiên đạo chi lực vô cùng thuần túy, tốt nhất rèn luyện nhục thân, lạc ấn mới tiên đạo, lại luyện hóa tiên tinh tăng thực lực lên. Đại tràng, ruột non cái này hai nơi thành công lạc ấn tiên đạo dây chuyền về sau, hắn đã cảm thấy nhục thân phi thường cường đại, vô cùng viên mãn. Đến một bước này, hắn cảm thấy còn là chân thần cảnh giới, đã là 12 dương chân thần cường giả. Lấy thực lực như vậy, cho dù là gặp gỡ chuẩn tiên, hắn cũng có thể một trường oanh sát. Cảm giác thực lực quá cường đại, nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy vẫn không đủ, vẫn như cũ còn kém một chút. Hắn lại tốn thời gian một năm đi minh tưởng, đi tìm trên người chỗ thiếu sót, cuối cùng xác định còn kém một cái thần cung thứ 13 dương. Nhưng vì thần đình, đan điền cùng thần đình hai nơi vẫn luôn là võ giả trọng yếu nhất tu luyện bí tàng, đan điền đã lạc ấn trở thành chân thực duy nhất thần cung chi địa. Như vậy thần đình vì sao không thể trở thành hư thần cung cường đại nhất địa phương đâu? Một thực một hư, một dương một âm, vì đó thái cực, vì đó viên mãn. Thế là hắn lại bắt đầu xây thành thần đình thần cung. Thần đình bên trong có đạo hoa, nếu như đi mở tích một chỗ thần cung, lại không ảnh hưởng đạo hoa tồn tại, không ảnh hưởng linh hồn thân tâm hợp nhất, nhất định phải nghĩ rõ ràng. Cuối cùng, Dương Vũ làm một cái to gan nếm thử, lấy thần đình đạo hoa vì trúc thần cung chỗ, đem tiên đạo lạc ấn tại đạo hoa phía trên. Trên thực tế đạo hoa phía trên vốn là lạc ấn hắn suốt đời tu luyện võ kỹ cùng các loại truyền thừa. Chỉ cần đem nó chuyển hóa làm tiên đạo, tựa hồ là được rồi. Về sau, hắn phát hiện chỉ là như thế cũng không đủ, vẫn cần chiến hồn hoàn toàn lĩnh ngộ, cùng đạo hoa hợp nhất, mới hình thành chân chính thần cung thiên địa. Đương cái này thần hồn thần cung hình thành về sau, Dương Vũ chỉ cảm thấy toàn thân tươi sáng, âm dương giao hợp, linh hồn cùng nhục thân đều có một loại nâng rảnh phi thăng cảm giác, mà thân thể tiềm năng bảo tàng hoàn toàn quán thông, tựa hồ có một loại một bước thành tiên cảm giác. Chân thần trúc cửu dương, mà hắn thật sự xây thành 13 dương, đây là cỡ nào không giống tồn tại. Kia đan điền thần cung ở khắp mọi nơi lực lượng cùng tiên căn kết hợp tại một khối, giống như biến thành một đạo tiên kiều, nối thẳng hướng thần đình thần cung. Mà tại quá trình này bên trong, cái khác thần cung lực lượng cùng một chỗ bộc phát, như là bị mới lên thái dương, từng vòng dâng lên, 13 chi dương giữa trời mà chiếu, tất cả thiên địa vì dương, vù vù, thác nguyệt tiên tháp đầu động, đồng thời tản ra vô lượng tiên quang, giữa thiên địa đột nhiên có dị tượng hiển hiện, phảng phất có thái dương treo lên thật cao. Bàng bạc chí dương chi lực hướng phía thác nguyệt tiên tháp chiếu xạ mà xuống. Còn có vầng trăng kia cũng hiển hiện, quả nhiên là nhật nguyệt giữa trời. càng có từng sợi thiên địa mẫu khí từ trong hỗn độn lướt đi tới, hình thành một mảnh hồng mông chi mây, cuồn cuộn mà tới, tàn tiên điện trên dưới đều là chi chấn động. Ở đâu ra thiên địa dị tượng? Không phải là điện chủ đột phá thành tiên sao? Không tốt, dị tượng là hướng phía tiên tháp phương diện kia mà đi. Không phải là bị trấn áp người kia thoát khốn rồi. Kia tựa như là thiên địa mẫu khí. Thật là nồng nặc a, là thế nào xuất hiện? Nhanh lên đem bọn chúng cho chặn lại tới. Hy vọng không phải tên kia thoát khốn a. Không phải là sớm bị luyện hóa sao? Một khi hắn thoát khốn, ai còn có thể ngăn được hắn? Bây giờ Côn Minh Tử cũng không trong điện, tại mấy năm trước đã rời đi mà đi, tiến về tìm kiếm hắn thành tiên cơ duyên. Thần giới như thế lớn, còn có rất nhiều nơi có tiên truyền thuyết, hắn cần gia tốc ngưng tụ tiên đạo, hội tụ tiên căn, sớm ngày thành tiên. Cái khác hết thảy hắn cũng không tại nóng chung tham dự, cũng bao quát chinh chiến thiên hạ, trên cơ bản đều là tàn thương bọn hắn đi làm. Bây giờ tàn tiên điện bên trong chỉ có hai tôn chuẩn tiên cùng Nguyễn Đông Ni, Huyền Thiên Phượng bọn người trấn thủ. Đường thác Nguyệt Tiên Tháp lại một lần nữa phát sinh run rẩy thời điểm, lòng của bọn hắn đều đi theo run lên. Nhanh, nhanh toàn lực thôi động trận pháp, đem trận lực rót vào tiên tháp. Một tôn chuẩn tiên cướp ra ngoài, một bên thôi động trận pháp, một bên đem tự thân lực lượng rót vào thác Nguyệt Tiên Tháp bên trong, tăng cường tiên tháp lực sát thương. Những người khác không dám thất lễ, nhao nhao khởi động trận pháp. Trong trận pháp, thần mạch lực lượng như rồng đồng dạng hội tụ tại tiên tháp phía trên. Cần phải làm tiên tháp vững chắc xuống. Không chỉ có như thế, còn có người muốn đem kia lưu động tới thiên địa mẫu khí cho lấy ra, không cho những lực lượng này rót vào tiên tháp bên trong. Đáng tiếc những lực lượng này căn bản không nhận bọn hắn khống chế, vẫn như cũ là né qua bọn hắn lực lượng tụ hợp vào tiên tháp ở trong. Thiên địa mẫu khí sao mà hiếm thấy, tại tiên giới ở trong cũng giống vậy khó tìm, thuộc về khai thiên tích địa lực lượng nguyên thủy, chỉ có tại đặc thù nào đó tình huống phía dưới mới có thể xuất hiện. Dương Vũ khai sáng ra mới chân thần cảnh giới, xây thành 13 tòa thần cung, đạt được thiên địa tán thành, mới đến cái này một phần thiên địa mẫu khí quà tặng. Như thế nào những người khác có thể lấy ra? Đương cái này thiên địa mẫu khí rót vào tiên tháp bên trong, tiên tháp cũng nghĩ đem cỗ lực lượng này lấy ra, vẫn như cũ không có kết quả. Bọn chúng hết thảy không có vào đến Dương Vũ trong thân thể. Thực thần cung cùng hư thần cung chiếu đơn thu hết, 13 dương đồng thời lấp lóe, tất cả đều bộc phát vô lượng chi quang, tiên bàn đào cây điên cuồng sinh trưởng, cấp tốc nở hoa, rất nhanh lại kết xuất óng ánh trái cây, mà Dương Vũ thần đình đạo hoa cũng là mở ra đại đạo chi quả, quanh thân óng ánh sáng long lanh, tiên căn điên cuồng mà dài, hình thành tiên kiều, không khỏi là tiên khí nghiêm nghị. Rất nhiều quán trú tại tiên tháp bên trên lực lượng không ngừng không có vào đến Dương Vũ trên thân thể, đây là phá hủy chi lực, nhưng là vẫn không có cách nào tạo thành uy hiếp gì đối với hắn. Ngược lại tại cái này đặc thù thời điểm, còn trở thành thân thể của hắn lực lượng một bộ phận đâu. Dương Vũ chỉ cảm thấy cảm giác thật tốt, đan điền của hắn, ngũ tạng lục phủ, thần đình không đứng ở lớn mạnh, đồng thời ở trong kinh mạch du tẩu lực lượng một vòng lại một vòng làm dịu thân thể. Lại có vỏ khô bắt đầu biến hóa, có mới da chóc bắt đầu sinh trưởng, như là tiến hành một vòng thoát thai hoán cốt. Mười tại là ngạc nhiên đến cực điểm, từ xuất đạo đến nay, thậm chí là bao quát một đời trước, chỉ có phi thăng thành tiên thời điểm mới có tình huống như vậy xuất sinh. Mà bây giờ rất rõ ràng cũng không phải là thành tiên, vẫn như cũ là thuộc về chân thần cảnh giới, chỉ bất quá cái này chân thần cảnh giới vô cùng đặc thù,